Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, gặp rắc rối. Mỗ Mỗ ngồi ở La Hán sạp thượng, nhắm hai mắt nghe Đường Sửa cùng Đường Tịch về kiểm tra kết quả. Hồng Cô Tắc đứng sau lưng nàng cho nàng xoa hai vai. Xác định không có gì thất. Đúng vậy, chúng ta kiểm tra thực hư 3 ngày. Không có gì bộ sách điển tàng di thất, Đường Tịch trả lời nhường Mỗ Mỗ mở hai mắt. Kia có thể có phát hiện kia tặc nhân manh mối. Đường Tịch cúi đầu, tạm thời không có, đi xuống đi. Mỗ Mỗ nói xong xiêm áo thủ. Đường Tịch lúc này lui về phía sau. Đường Sửa vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Cảnh này khiến Đường Tịch kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Sửa. Nhưng hắn không có dừng lại cước bộ, mà là bổn phận tự giác lui đi ra ngoài. Có việc, là Đường Sửa ứng thanh, nhưng không có kế tiếp hành động. Mỗ Mỗ nhìn Đường Sửa liếc mắt một cái, thân thủ vỗ một chút Hồng Cô thủ. Hồng Cô lập tức biết điều lui đi ra ngoài. Nói đi, Đường Sửa theo trong lòng lấy ra hai cuốn bố bao đặt ở bàn thượng mở ra. Lộ ra cố định ở mặt trên hỏng thư từ. Môn chủ, ngài Semonser, Mỗ Mỗ đứng dậy nhìn kỹ. Này đó tàn bản tóm lược thỉnh thoảng không rõ, ta luôn luôn không có thể lý xuất ra, nhưng là hôm nay kiểm tra thực hư là lúc, lại phát hiện, nó đã bị nhân ấn trình tự trở lại như cũ, Mỗ Mỗ thần sắc chưa biến. Nàng thân thủ sờ sờ tàn giản, việc này còn có ai biết, môn chủ ngài từng nói qua, có liên quan này hai cuốn sách cổ truyện, giống nhau không được cùng người khác ngôn. Cho nên, liền ngay cả Đường Tịch ta cũng chưa nói, Mỗ Mỗ gật đầu nói. Này hai cuốn sách cổ trước phóng ta nơi này, dùng bị thay, là còn có. Việc này vẫn như cũ không thể đối người kia giảng, là Mỗ Mỗ xua tay. Đường Sửa lập tức lui ra, Mỗ Mỗ hai mắt nhìn chằm chằm kia bày biện có tự tàn giản chung thiếu hụt bộ phận. Thì thào tự nói, xem ra, người này là hướng về phía độc đến. Mộ Quân Ngô đem thực hộp trả lại cấp Hoa Nhu, như thế nào, được, Hoa Nhu cười tiếp nhận, nhưng lập tức trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, tiện đà một phen nắm Mộ Quân Ngô cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu, lại xem nàng nắm bắt chính mình thủ đoạn thủ, lược có hầu nghi, không đúng không, Hoa Nhu mi ninh ở cùng một chỗ, phía trước độc là rõ ràng, khả trên người ngươi. Lại thêm tân độc, Mộ Quân Ngô nghe vậy kinh ngạc nhíu mày. Ngươi lại huýt cái gì sao? Mộ Quân Ngô lắc lắc đầu. Hắn cái gì đều không có chạm vào. Này 3 ngày hắn cũng là phá lệ cẩn thận cùng chú ý. Lẽ ra sẽ không lại trúng độc mới đúng. Hoa Nhu nhíu mày suy tư. Trong miệng thì thào, sư phụ nói qua hỗn độc nan giải. Lấy độc trị độc phương pháp, khả năng dẫn độc. Hay là Hoa Nhu lúc này đột nhiên nâng tay vỗ hạ ót. Vẻ mặt ảo não, nguy rồi Mộ đại ca. Ta khả năng gặp rắc rối. Ý của ngươi là, Hoa Nhu vội vàng bất an nói. Ta tưởng cho ngươi giải độc, cũng đối giải độc phương pháp tin tưởng. Nhưng là ngươi trong cơ thể đều không phải chỉ có kia một loại độc. Ta không có biết rõ ràng ngươi trong cơ thể này trầm tích cũ độc là cái gì liền vội vàng cho ngươi. Giải độc, khả năng, dẫn phát rồi tân độc. Mộ Quân Ngô hơi hơi sửng sốt, Trần An vỗ vỗ Hoa Nhu thủ. Không có việc gì, người nhà chậm rãi đem trên người ta độc đều rõ ràng không thì tốt rồi sao? Hoa Nhu nghe vậy nhanh cấp khóc, nhưng là, bằng ta hiện tại bản sự, căn bản nhìn không ra trên người ngươi đều chung cái gì độc. Cũng không biết giải pháp, Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh phiết một chút. Dù sao ta một chốc cũng không chết được, hắn sớm chỉ biết trên người bản thân độc khó giải. Tưởng kia đường đường độc chủ đều rõ ràng không xong, hắn lại làm sao có thể đối Hoa Nhu báo để vọng. Khả Hoa Nhu nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền đỏ vành mắt. Mộ đại ca, ta thề, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm rõ ràng ngươi trong cơ thể độc là cái gì. Cũng rõ ràng điệu chúng nó. Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút, lập tức xung nàng cười nói, tốt, ta chờ ngươi, hắn không có cách nào khác nói cho nàng. Chính mình đã ở tuyệt vọng chi cảnh, nhưng là nàng này phân để ý cùng nỗ lực, lại nhường hắn cảm thấy tuyệt cảnh đường đã mất chua xót. Đêm khuya, trong mật thất, Đường Cửu Nhi nhíu mi xem vận công Hoa Nhu, sắc mặt dần dần khó coi. Làm Hoa Nhu thở khí thu chiêu sau, nàng mặt lạnh trách cứ nói: "Này tầng thứ ba chiêu thức ngươi mặc dù đã vô cùng thuần thục, nhưng không thể qua loa mạnh mẽ, nội tức phun nha nặng nhất tâm tính, ngươi như bất ổn chỉ biết thương can." "Thận chi là sư phụ," Hoa Nhu đáp ứng sau, mắt có chờ mong nhìn về phía Đường Cửu Nhi. "Sư phụ, hiện tại tầng thứ ba ta đã học xong, có phải hay không có thể bắt đầu tầng thứ tư đâu?" "Còn sớm nhỉ." Hoa Nhu nghe vậy buồn nản cúi đầu, vẻ mặt lần hiển tiếc nuối. Đường Cửu Nhi thấy thế lại nhíu mi: "Ngươi tưởng nhanh chút học hội?" "Ân." Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Đường Cửu Nhi: "Không biết sư phụ hay không có thể, ngươi vì sao nóng lòng cầu thành?" Đường Cửu Nhi ánh mắt cảnh giác, phía trước Hoa Nhu chưa bao giờ vội vàng sao động qua. Khả đã nhiều ngày nàng lại rõ ràng có tham ý. "Ách, ta tưởng cảm thụ cái loại này thiên hạ vạn độc ta đều nhận biết." Rõ ràng cảm giác, Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu biểu cảm chân thành. Khẽ buông lỏng đầu vai, thân thủ đặt ở trên vai nàng. "Thế gian vạn vật sự, dục tốc tắc bất đạt." Hoa Nhu môi hé hai hạ, lại nhắm lại. "Võ học công phu, kiêng kỵ nhất chính là thấp thỏm nôn nóng. Nóng lòng cầu thành, ngươi tu luyện này khăng khít độc công, phải tiến hành theo chất lượng, đóng vững đánh chắc, tài năng đạt tới cao nhất tối cao cảnh giới. Nếu một mặt cầu nhanh, căn cơ không lao, vô cùng có khả năng sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tâm tính bị hao tổn, nặng thì cái gì?" Đường Cửu Nhi mí mắt run lên một chút. "Tử." Hoa Nhu sửng sốt, tiện đà cúi đầu nói: "Là, sư phụ, ta đã biết." Nàng thực củ rũ, bất quá nàng rất nhanh còn có tân biện pháp. "Đã ta không thể nhanh chút học hội độc công vì mộ đại ca biện độc, kia cũng chỉ có dựa vào chế độc thử độc đến biết rõ ràng trên người hắn đến cùng có cái gì độc." Chu Phong khiêng nhất thùng tài liệu đi đến gia nghiệp phòng khi, Hoa Nhu chính ghé vào trước bàn để bút hướng sách thượng ký tên. Chu Phong tận lực đưa lưng về nhau Hoa Nhu, đợi Hoa Nhu rời đi sau, mới đưa thùng đặt ở trên bàn hỏi: "Kia quản sự, nàng lĩnh cái gì?" "Thương nhĩ can." Quản sự than thở nói: "Độc phòng gần nhất cũng không biết đang làm cái gì. Các loại chế độc tài liệu nhất lĩnh lại lĩnh, mấy ngày nay đều chạy tới lĩnh thất bát loại." Chu Phong nghe vậy trong mắt vừa chuyển, lập tức thân thủ nắm lên ký tên sổ tay mở ra. Tay hắn lại xẹo xẹo, có chút địa phương là không thấy huyết sắc bạch ban, có chút địa phương còn lại là thiếu thịt thiếu hụt lưu lại cái hố. Hắn một tờ phiên ghi lại, ánh mắt hung ác nham hiểm lại độc ác. Đang lúc hoàng hôn, là đường môn đệ tử dùng cơm chiều thời điểm, Ni Khả Tử Kỳ lại lén lút lưu đến một chỗ hẻo lánh, không người sân, nàng cẩn thận lại cảnh giác thám xem bốn phía xác định không người theo dõi sau. Tài vào kia sân, phượng chủ, Tử Kỳ hướng về phía góc xó chờ đợi nhân hạ thấp người hành lễ. Đường Thi Kỳ xoay người xem nàng, vội vàng thả ra tín hiệu: "Muốn gặp ta là chuyện gì?" "Phượng chủ, chúng ta phát hiện Hoa Nhu gần nhất theo gia nghiệp phòng lĩnh không ít chế độc tài liệu trở về. Cho nên đâu, phượng chủ có điều không biết, trước đó vài ngày, ta cùng với Tử Họa nhiều lần ra tay cùng không thể đem nàng trừ bỏ. Cho dù dùng tới thực cốt cũng bị nàng lặng yên hóa giải. Chúng ta hoài nghi Hoa Nhu sớm hiểu được chế độc giải độc. Chỉ sợ, nàng là môn chủ sớm bồi dưỡng tốt." Đường Thi Kỳ nghe vậy biểu cảm âm dương bất định, trầm mặc một lát sau, lại tiến lên một bước bắt lấy Tử Kỳ thủ. "Hoa Nhu là cái gì lai lịch, không cần phải ngươi quan tâm. Ngươi ở độc phòng nếu không thể trở thành chân chính đệ nhất nhân, như vậy thử luyện thời điểm mà đi, phượng chủ xin yên tâm. Ta tuyệt đối là độc chủ trọng điểm tài bồi đệ tử, ta muốn là vạn vô nhất thất." Tử Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng. Tử Kỳ minh bạch. Đường Thi Kỳ áp tai nhắc nhở: "Nhớ kỹ, ta hận nhất có ai nhường ta thất vọng rồi." Tử Kỳ sắc mặt sợ hãi: "Phượng chủ yên tâm, Tử Kỳ tuyệt sẽ không làm ngài thất vọng, cầu thu cầu phiếu cầu duy trì a." "Tạ ơn." OCV by Love Dayo, hết chương.